Tốt nhất con dề, chương 858, không biết thành phần. Góc truyện audio.com. Người đăng, Miss Lâm Vũ nghe được hắn lời này không khỏi có chút kinh dị há to miệng. Dùng tựa như xem đồ đần một dạng trên con mắt phía dưới đánh giá cái này Hiểu Hồng một chút. Rất hiển nhiên, cái này Hiểu Hồng thật coi hắn là thành tài xế. Diệp Thanh Mi nghe được Hiểu Hồng lời này cũng không khỏi che miệng phốc phốc cười một tiếng. Hiểu Hồng nghe được Diệp Thanh Mi tiếng cười, chú ý tới Lâm Vũ dị dạng ánh mắt, không khỏi hơi sững sờ, hơi nghi hoặc một chút ngắm nhìn Lâm Vũ cùng Diệp Thanh Mi. Nghi ngờ nói, thế nào, là ta tính sai sao? Chẳng lẽ hắn vốn chính là nơi này tài xế? Diệp Thanh Mi nghe được Hiểu Hồng lời này cười lợi hại hơn. Lắc đầu nói một tiếng không phải, cực lực đem ý cười cố nín lại, vẫy tay. Ra hiệu Hiểu Hồng đi vào trong. Vậy chẳng lẽ là ta nói sai cái gì sao? Hiểu Hồng một bên đi vào trong, một bên nghi hoặc hỏi. Tới nơi này làm tài xế không phải càng tốt sao? Học trưởng nói đúng, ta nhất định cố gắng phấn đấu. Tranh thủ nhanh chóng trở thành nơi này một tên tài xế. Lâm Vũ cũng cố nén cười. Thấp giọng nói ra, cũng lười cùng cái này Hiểu Hồng giải thích cái gì. Đúng vậy nha, người trẻ tuổi phải có lòng cầu tiến. Hiểu Hồng nhẹ gật đầu, ngắm nhìn Diệp Thanh Mi, như cũ đối với Diệp Thanh Mi tiếng cười cảm thấy không hiểu. Đến xét nghiệm phòng sau đó, Diệp Thanh Mi lần nữa soát dưới chính mình thẻ, nghiệm chứng phía dưới chính mình gương mặt, xét nghiệm cửa phòng, tích, một tiếng liền mở ra, kỳ thực là một cái phối dược khoa chủ quản. Diệp Thanh Mi vốn là không cách nào trực tiếp tiến nhập loại này xét nghiệm ngành. Thế nhưng bởi vì nàng cùng Lâm Vũ quan hệ khác biệt, cho nên Lý Thiên Hủ trao tặng Diệp Thanh Mi giống như chính mình quyền lực. Có thể tự do ra vào toàn bộ sinh vật công trình hạng mục bất kỳ ngành. Bất kỳ cái gì địa điểm, vừa vào cửa chính là xét nghiệm phòng thay y phục phòng. Diệp Thanh Mi ra hiệu Lâm Vũ đang nghỉ ngơi lúc đó chờ một chút. Nàng cùng Hiểu Hồng thay xong y phục đi vào, bất quá Lâm Vũ trống lúc lắc một dạng lắc đầu, hắn mới không yên lòng cái này Hiểu Hồng cùng học tỷ đi vào chung đâu. Vạn nhất cái này tên khốn kiếp gặp sắc khởi ý làm sao bây giờ? Cuối cùng Diệp Thanh Mi cũng không lay chuyển được Lâm Vũ. Đành phải để cho Lâm Vũ cũng thay xong y phục, bồi tiếp chính mình cùng Hiểu Hồng tiến vào xét nghiệm phòng. Đây là Lâm Vũ lần thứ nhất tiến loại này xét nghiệm phòng. Chỉ gặp xét nghiệm phòng diện tích rất lớn, bất quá đều bị thủy tinh cường lực cho tách rời ra. Chia làm dụng cụ phòng, tư liệu phòng mấy người, mà sát vách còn lại là vi sinh vật phòng thí nghiệm cùng phân tử sinh vật phòng thí nghiệm. Toàn bộ đều là liền cùng một chỗ, mà chủ xét nghiệm trong phòng bàn làm việc bên trên tất cả dụng cụ đều đủ. Cá biệt dụng cụ hình dạng phi thường cổ quái kỳ lạ. Dụng cụ hai bên trái phải to to nhỏ nhỏ bồn nuôi cấy cùng ống nghiệm cũng nhiều vô số kể. Bàn làm việc bốn phía sinh vật an toàn tủ, máy ly tâm, sinh hóa bồi dưỡng dương, kính hiển vi, siêu sạch bàn làm việc các loại thiết bị cũng đều phi thường đầy đủ. Hơn nữa tất cả đều là nước ngoài trước tiên nhập khẩu thiết bị. Đến mức tại kiểm nghiệm kiểm dịch cục công việc Hiểu Hồng thấy cảnh này đều kinh ngạc không thôi. Cảm khái nói, Thanh Mi, công ty của các ngươi thiết bị thật là phía trước a, so trong cục chúng ta những thiết bị kia còn mạnh hơn nhiều. Diệp Thanh Mi hướng hắn nhẹ nhàng cười cười, thản nhiên nói, bắt đầu đi, nói xong nàng trở lại nhận lấy Lâm Vũ trong tay kim loại hộp. Lấy ra bên trong một nhánh thuốc thử sau đó. Tùy tiện nhẹ nhàng đập nát, dùng một cái tiểu xảo bị kín bình thủy tinh sắp xếp gọn. Tiếp theo cầm tới bàn làm việc trước, đợi Hiểu Hồng chuẩn bị kỹ càng cần thiết bị cùng dụng cụ về sau. Tùy tiện chuẩn bị bắt đầu kiểm nghiệm, Lâm Vũ mặc dù học qua Tây Y thế nhưng không có học qua xét nghiệm. Cho nên đối với tất cả những thứ này cũng xem không hiểu. Tùy tiện tìm cái ghế ở bên cạnh ngồi xuống. Một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hiểu Hồng, chỉ cần Hiểu Hồng tay dám rời đi bàn làm việc, Lâm Vũ tựa hồ bất cứ lúc nào liền có thể xông đi lên bạo đánh cho hắn một trận. Bất quá cái này Hiểu Hồng làm việc thời điểm vẫn là 10% chú. Hai mắt một mực chặt chẽ chăm chú vào bàn làm việc bên trên. 10% chú làm lấy kiểm nghiệm công việc. Đợi trọn vẹn một hồi lâu. Hiểu Hồng lúc này mới hít mạnh một hơi. Hướng một bên Diệp Thanh Mi nói ra. Tốt rồi, kiểm nghiệm hết rồi. Lâm Vũ nghe vậy vụt đứng lên. Gấp giọng nói, kiểm nghiệm hết rồi, thế nào, đều là cái gì nhân tố? Chờ một hồi, kiểm nghiệm đan lập tức liền đi ra. Hiểu Hồng quay đầu nhìn Lâm Vũ một chút, trong mắt không khỏi hiện lên một tia phản cảm. Ngươi một cái chân chạy, mù hỏi nhiều như vậy làm gì? Nếu vừa bắt đầu thời điểm Hiểu Hồng coi Lâm Vũ là thành tài xế, tự nhiên cũng liền cảm thấy Lâm Vũ muốn kiểm nghiệm đồ vật là công ty đồ vật. Lâm Vũ bất quá chỉ là cái chân chạy mà thôi. Diệp Thanh Mi đi nhanh lên đến phòng riêng bên trong văn phòng. Đem truyền tới Inta bản báo cáo lấy ra ngoài. Đưa cho Lâm Vũ. Lâm Vũ vội vàng đem găng tay tháo xuống. Tiếp nhận bản báo cáo nhìn kỹ lên. Chỉ gặp trên danh sách chủ yếu có một ít hợp thành steroid cùng gấp rút hồng cầu tạo ra khi. Đồng thời bao quát bổn bình án này một ít tinh thần kích thích tính dược vật. Cùng phổ biến thuốc kích thích giống nhau y hệt, nhưng lại không hoàn toàn giống nhau. Bởi vì tại bản báo cáo bên trên, có một loại chiếm nhân tố lớn nhất hợp thành steroid biểu hiện lại là không biết. Cái này không biết là có ý gì? Lâm Vũ ngẩng đầu cau mày hướng Hiểu Hồng hỏi. Không biết chính là không biết a, tại trước mắt trong kho tài liệu. Cũng không có phát hiện loại này hợp thành steroid. Hiểu Hồng nhẹ nhàng lắc đầu. Chi tiết nói, chúng ta kiểm nghiệm kiểm dịch trong cục cũng không có loại này cố thuần lưu trữ. Cho nên cá nhân ta cho là nên là một loại mới hợp thành steroid. Hơn nữa loại này cố thuần cùng loại này thuốc thử bên trong một loại nội nguyên tính thái loại kích thích tố giống như có thể phát sinh tác dụng. Đem loại này thuốc kích thích hiệu quả đề thăng mấy lần. Thậm chí là mấy chục lần. Xem như một tên thâm niên kiểm nghiệm viên. Hắn tự nhiên hết sức rõ ràng, Lâm Vũ xét nghiệm cái này một nhánh thuốc thử, là một nhánh thuốc kích thích, bất quá hắn không biết là, chi này thuốc kích thích, không phải bình thường thuốc kích thích có khả năng bằng được. Lâm Vũ cau mày ngắm nhìn trong tay xét nghiệm đan, thần sắc nghiêm trọng, được rồi, ngươi thao nhiều như vậy tâm làm gì, trở về cùng ngươi cấp trên phục mệnh là được rồi, yên tâm, ta kiểm nghiệm kết quả. Tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Hiểu Hồng nhìn xem Lâm Vũ chững chạc đàng hoàng bộ dáng. Nhịn không được lắc đầu cười cười. Một cái tiểu tài xế biết cái gì? Lâm Vũ vặn lông mày trầm tư. Cũng không có chú ý tới hắn lời nói. Trầm giọng hỏi, vậy cái này không biết hợp thành steroid về sau có thể xác nhận đến cùng là cái gì không? Cái này không nhất định. Phải xem về sau trên quốc tế cơ sở dữ liệu đổi mới. Lấy chúng ta kỹ thuật, còn không có cách nào xác nhận loại này cố thuần cụ thể nhân tố hòa hợp toa thuốc pháp. Hiểu Hồng khe khẽ lắc đầu, tiếp theo lấy xuống găng tay thu thập lại chính mình đồ vật. Lâm Vũ thấy thế trầm mặt đem phần này kiểm nghiệm báo cáo xếp lại. Đặt ở trong túi, quả nhiên như hắn sở liệu, loại này thuốc thử không phải dễ dàng như vậy kiểm nghiệm đi ra. Nếu là cái gì đồ vật đều liếc qua thấy ngay, vậy bất kỳ một quốc gia nào đều có thể làm ra. Sau đó Lâm Vũ ba người bọn họ thu thập xong đồ vật cùng nhau vào thang máy. Thanh Mi, ban đêm chúng ta cùng một chỗ ăn một bữa cơm đi. Hiểu Hồng nhiệt tình hướng Diệp Thanh Mi mời nói. Không được, ta ban đêm còn có chút việc. Diệp Thanh Mi khe khẽ lắc đầu, cảm kích nói. Bất quá lần này đa tạ ngươi a, Hiểu Hồng, quay đầu ta hỏi lại hạ nhân sự tình bộ bên kia. Xem có thể hay không mau chóng suy nghĩ một chút đưa ra một vị trí. Để ngươi tới vào trước, nói thế nào Hiểu Hồng cũng giúp mình, cho nên Diệp Thanh Mi cũng thuận nước đẩy thuyền dự định giúp hắn một lần. Hơn nữa Hiểu Hồng năng lực làm việc xác thực rất không tệ. Tốt, tốt, Hiểu Hồng sắc mặt kinh hỉ liên thanh đáp ứng. Tiếp theo có chút ngạo nghễ nhìn Lâm Vũ một chút, không khỏi ưỡn ngực, nói ra, thuận tiện cũng giúp niên đệ hỏi một chút đi. Xem nơi này không trống chỗ tài xế, nói thế nào cũng đều là một trường học, nên giúp cũng phải giúp. Diệp Thanh Mi nghe vậy nhịn không được lần nữa che miệng nở nụ cười. Gật đầu nói, tốt, một bên Lâm Vũ chỉ lo phỏng đoán loại kia không biết hợp thành steroid. Căn bản không có chú ý tới hai người bọn họ nói. Đến cao ốc sau đó, Lâm Vũ chạy tới điều xe, mà Diệp Thanh Mi cùng Tiểu Hồng là đứng tại cao ốc phía trước chờ. Lúc này Diệp Thanh Mi đột nhiên nhìn thấy phía trước đi qua một cái thân ảnh quen thuộc. Không khỏi có chút kinh hỉ, vội vàng hô, Lý Tổng, phía trước cái kia thân ảnh quen thuộc chính là Lý Thiên Hủ. Diệp Thanh Mi hiển nhiên không nghĩ tới vậy mà biết tại đầu năm mùng một thời điểm ở công ty đụng phải Lý Thiên Hủ. Thanh Mi, Lý Thiên Hủ nhìn thấy Diệp Thanh Mi sau đó cũng vô cùng ngoài ý muốn. Vội vàng bước nhanh tới, vừa cười vừa nói, ăn Tết tốt, cái này cuối năm, chạy thế nào tới công ty, tới kiểm nghiệm chút đồ vật. Diệp Thanh Mi cười với hắn một cái. Lý Tổng, Hiểu Hồng nhìn thấy Lý Thiên Hủ thời điểm thân thể bỗng nhiên đánh cơ linh. Vô cùng kinh ngạc hưng phấn, vội vàng cong cong thân thể nghênh đón tiếp lấy. Duỗi ra hai tay hướng Lý Thiên Hủ cười theo cung kính nói. Ai nha, Lý Tổng, cửu ngưỡng đại danh a, hôm nay cuối cùng nhìn thấy bộ mặt thật. Vinh hạnh đã đến a, cách trương.